Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430 khách không mời mà đến. Sở Từ biết Y Thủy huyện bên này giàu có người không nhiều lắm. Mấy năm nay tình huống hào chút, mà trước kia có lẽ liền nhà mình hài tử đều dưỡng không sống. Nhưng ở trong mắt nàng, trong thôn bần cùng đảo cũng có tình như nguyên. Nhưng này huyện thành vì cái gì cũng hảo không đến chạy đi đâu. Còn có, liền tính Y Thủy huyện không thích hợp trồng dâu dưỡng tằm dệt ti. Nhưng địa phương khác tổng nên có đi. Chẳng lẽ cả người quốc gia trước mắt trình độ đều không sai biệt lắm. Nếu thật là nói như vậy. Vài thập niên đại chiến tranh đích xác đáng giá làm người nghĩ lại. Tần Trường Tố đều bị Sở Từ hỏi choáng váng. Tơ lụa, có khẳng định là có. Nhưng chúng ta bên này tương đối khó mua. Bất quá cũng nói không tốt. Mấy năm nay dưỡng tằm nhiều. Về sau không chuẩn ngươi là có thể mặc vào tơ lụa quần áo. Sở Từ thở dài. Nàng này vải nỉ áo khoác xuyên cũng rất thoải mái. Thật cũng không phải phi tơ lụa không thể. Chẳng qua kiếp trước rất nhiều đồ vật cũng rất làm nàng hoài niệm mà ni hai người ở Vương Bà Bà. Này trong tiệm chọn lựa nhặt. Cuối cùng Tần Trường Tố mua cái thành phẩm sợi tổng hợp quần áo. Sở Từ mua 10 tới thước bố. Thuận đường lại ở bên đường mua chút kim chỉ tiểu ngoạn ý nhi. Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Đều là một cái phố. Trở về tiến thực. Sở Từ ở bên ngoài ngây người cũng có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Nghĩ kia Võ Thuận hẳn là cũng đi rồi. Quả nhiên, một hồi đến trong tiệm thật là không nhìn thấy Võ Thuận người này. Chỉ là lại thấy một cái khác khách không mời mà đến. Chỉ nhìn một cái tóc ngắn. Hơn 20 tuổi tiểu nha đầu nhìn đông nhìn tây. Nàng trên đầu mang một cái dương cắp nhung mũ. Trên cổ bọc tiêu chảy mao khăn quàng cổ. Trên người ăn mặc một cái màu đỏ hoa áo bông. Nhìn qua thực ấm áp vui mừng. Bất quá Sở Từ vừa thấy. Liền cảm thấy có chút khô nóng. Mùa xuân đều tới, nữ nhân này như thế nào còn ăn mặc mùa đông quần áo? Bởi vì Mỹ, sao? Ngươi hảo, Phúc Nhạc Nhạc đi đến Sở Từ trước mặt. Mở miệng nói một câu, theo sau vươn tay phải. Sở Từ sửng sốt một chút, nàng biết, đây là bắt tay, một loại lễ tiết. Nàng khai tiệm cơm lâu như vậy, cũng thường xuyên nhìn đến. Bất quá mặc dù nhìn lâu như vậy cũng như cụ có chút không thích ứng. Rốt cuộc gặp mặt liền bắt tay nói. Ai biết đối phương tay có sạch sẽ không? Nghe Tần Trường Tố nói. Này nước ngoài người còn có thân gương mặt. Ngẫm lại liền đáng sợ. Lại không phải dạo nhà thổ. Ở bên ngoài hôn tới hôn lui không e lệ sao? Sở Từ không duỗi tay. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm trước mặt Phúc Nhạc Nhạc. Không trong chốc lát, đôi mắt một loan, cười cười nói, tới ăn cơm, người phục vụ sẽ tiếp đón ngươi. Phúc Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, cũng đi theo cười cười, tức khắc lộ ra một đôi lúm đồng tiền. Ta tới tìm ngươi, người phục vụ nói cho ta ngươi là nơi này lão bản, nàng nửa đường trở về. Vốn chính là tưởng hòa phục vụ viên hỏi thăm một chút cái này nữ hài tử đi không đi. Nhưng này sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai nàng kêu Sở Từ là nơi này lão bản, cho nên liền trực tiếp tại đây trong tiệm chờ. Phúc Nhạc Nhạc tay còn dừng lại ở giữa không trung. Sở Từ liếc mắt một cái, nói, ngươi là chuẩn bị giúp ta lấy đồ vật sao? Bất quá cảm ơn, không cần dùng, ngươi liền cái này cũng không biết, ta là ở cùng ngươi bắt tay, thiên đột, ngươi đều khai lớn như vậy tiệm cơm, như thế nào còn như vậy, dư lại nói, Phúc Nhạc Nhạc ấp úng chưa nói ra tới, Bất quá Sở Từ vừa nghe liền biết là ngại nàng thổ. Xem ngươi như vậy tế cánh tay tế chân, vẫn là đừng nắm đi. Ta sức lực đại, sợ một không cẩn thận đem ngươi xương cốt bóp nát. Sở Từ liếc nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói. Phúc Nhạc Nhạc xấu hổ thu hồi tay, theo sau nhìn thoáng qua nàng mua đồ vật, vừa rồi đi được cấp, quên cùng ngươi tự giới thiệu, ta kêu Phúc Nhạc Nhạc, hẳn là do ngươi lớn 4-5 tuổi đi, cho nên ngươi kêu ta Nhạc Nhạc tỷ thì tốt rồi. Hết chương.